Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1669. Chương 1669. Cưỡi ngựa trắng cũng không là vương tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thà nói là nói chuyện phiếm không bằng nói là nhớ lại đã qua. Tề Nghiễm Lợi vui ha ha nhớ lại chuyện năm đó. Nhớ lại ban đầu lần đầu tiên và Vạn Phong gặp mặt lúc tình cảnh. Ha ha, người khi đó nhưng mà rất không cấp bậc nha. Ta 2 khối tiền thêm 2 hộp thuốc lá phi mã tổng cộng 3 đồng tiền không tới liền đem ngươi đuổi. Thực ra thì ngày đó ta là chuẩn bị hoa 5 đồng tiền. Còn tỉnh 2 khối, Tề Nghiễm Lợi có chút ngượng ngùng cười. Khi đó trên người anh 1 phân tiền cũng không có. Lời kia nói thế nào? Anh hùng khí đoạn, mới sẽ bị ngươi 2 khối tiền liền chập chờn. À, thời gian qua thật mau. Cái này chỉ chớp mắt đã qua 6-7 năm. Ai đúng rồi? Kết hôn chưa? CMN, nhi tử ta cũng đầy đất chạy loạn. Chuyện này có chút không chỗ nói. Người ta hôn lễ không tham gia cũng được đi. Cái đứa nhỏ này qua sinh nhật vậy không gặp phải. Vạn Phong từ trong túi móc ra 1.000 đồng tiền vỗ vào Tề Nghiễm Lợi trên tay. Cho người con trai, như vậy sao được? Vậy làm sao không được? Người kết hôn ta không gặp phải, người nhi tử qua sinh nhật ta cũng không biết. Tiền này liền làm ta tặng lễ, trở về viết danh mục quà tặng lên a. Chờ ta kết hôn thời điểm rồi đưa trở về. Tề Nghiễm Lợi bị Vạn Phong nói làm cười. Ngươi nói chuyện vẫn là con chim này dáng vẻ, đặc biệt chọn làm nói, thật không cần ta giúp ngươi ra chủ ý làm chút gì. Tề Nghiễm Lợi lắc đầu, ta bây giờ cái này phòng giải trí làm được rất tốt. Một ngày làm sao vậy hoa kéo 1-300-200. Ta cảm thấy rất tốt, cái này cũng không được, như vậy ta há chẳng phải là đi không? Ta xưởng bây giờ sản xuất truyền máy nhắn. Tương Uy cũng có máy nhắn tin, bao trùm toàn bộ huyện Hồng Nhai. Ta cho ngươi mang theo chút truyền máy nhắn tới đây thả vào ngươi phòng giải trí bên trong tiệm tạp. Hóa bên trong bán, một máy có thể được lợi cái 300-200. Vật này ngươi chọn lựa màu sắc 7 cái hàng mẫu là được. Một chút không chiếm chỗ, thử xe mang giao hàng truyền máy nhắn, ôm mỏ ánh thỏ. Vạn Phong trở lên xe cầm ra 1 cái cặp táp, bên trong đựng mấy chục đài đủ mọi màu sắc truyền máy nhắn. Đây là 30 đài truyền máy nhắn, tổng cộng 5 màu sắc, giá xỉ là 800 nguyên, bán lẻ 1.200 nguyên, bán một máy ngươi liền được lợi 400 nguyên, lưu ngươi nơi này từ từ bán xong đưa tiền, truyền máy nhắn bây giờ chính là lời nhiều thời điểm. Một tháng có thể bán ra 1 máy là được. Vạn Phong cầm truyền máy nhắn giao đến Tề Nghiễm Lợi trên tay. Đồ chơi này có thể bán đi sao? Người ban đầu bán đồng hồ điện tử và máy cassette thời điểm là làm sao bán đi? Tề Nghiễm Lợi suy nghĩ một chút cũng phải. Nhà ngươi ấn điện thoại chưa? Tề Nghiễm Lợi lắc đầu. An nhất bộ điện thoại 4-5 ngàn nguyên. Hắn không phải giữ không dậy nổi, chỉ là cảm thấy không có gì trọng dụng. CMN, không có điện thoại cái này truyền máy nhắn nếu là bán đi ngươi đạt được bưu cục đi gọi điện thoại. Khai thông, hoặc là tự mình đến Tương Uy đi khai thông. Vạn Phong lại dạy Tề Nghiễm Lợi truyền máy nhắn. Khai thông phục vụ, Vạn Phong vỗ vỗ Tề Nghiễm Lợi bả vai. Tốt lắm. Có chuyện gì gọi điện thoại hoặc là truyền hô tìm ta. Ta trở về, lên xe và Tề Nghiễm Lợi nói tạm biệt lái xe hồi Tương Uy. Trấn Thanh Sơn cái điểm này coi như là lạc thật. Tiếp theo còn muốn đầy đủ bột hải phương diện. Cái này có thể giao cho Trương Nghiễm Phổ. Hoài Viễn huyện nếu như có máy nhắn tin có thể giao cho Na Ôn Đàm. Tú kéo dài Đông Đan phương diện vậy có thể tìm một đại lý kinh doanh. Bột hải bây giờ là nhất định là có máy nhắn tin. Đông Đan Vạn Phong thì không rõ lắm. Hoài Viễn và Tú kéo dài bây giờ hẳn là không có máy nhắn tin. Thật ra thì đến cái này mấy cái địa phương đi mở máy nhắn tin chưa chắc không kiếm được tiền. chỉ cần kiên trì 1-2 năm sẽ có phong phú hồi báo. Đáng tiếc Vạn Phong khẳng định sẽ không đi mở. Trương Tuyền tự nhiên cũng sẽ không đi. Mở máy nhắn tin hy vọng không lớn. Đi bán truyền máy nhắn cũng có thể đi. Cố Hồng Trung đang chặt chẽ chiêng trống mở rộng chữ Hán truyền máy nhắn. Lần trước đời TQ chiếc thứ nhất chữ Hán truyền máy nhắn do Đợt Sóng và Motorola liên hiệp mài chế. Thành, đản xanh vu năm 91 ngày 19 tháng 7. Chữ Hán truyền máy nhắn và con số truyền máy nhắn lớn nhất khác biệt là cần mình sửa sang lại một cái chữ Hán biên mã ký tự tập hợp. Đàn cái chữ này phù tập hợp nhiệm vụ liền rơi vào Tần Quang Huy tổ trên đầu. Mà để cho Vạn Phong kinh ngạc chính là phụ trách biên mã lại là Hứa Mỹ Lâm. Đây thật là trong núi không lão hổ, con khỉ gọi đại vương. Người biết biên cái này? Nói gì thế? Ai con khỉ nha? Hứa Mỹ Lâm năm nay 19, xem một đóa hoa như nhau nụ hoa đợi thả. Vạn Phong lòng liền rung rung một chút, nhắm mắt lại nhớ lại lần trước đời hai người triền miên. Bỗng nhiên nhớ tới nàng bên trái cái mông trứng trên có một khối hồng ấn hành động. Không biết cái này nhất thế còn ở đó hay không? Muốn không muốn hỏi một chút? Hỏi một cái con gái trên mông có hay không hồng ấn nhớ? Làm không tốt sẽ bị quan lấy lưu manh tội danh. Nhưng là không hỏi cái này tâm lý liền cảm thấy thiếu đi một chút gì. Tới, ca xem tướng cho ngươi một chút. Con ngươi một chuyển. Kế để ý tới, ngươi sẽ xem tướng, khi nào sẽ? Hứa Mỹ Lâm kinh ngạc, cái gì gọi là khi nào sẽ? Ca nhưng mà nhận thế ngoại cao nhân chỉ điểm, liền xem mặt ngươi cũng biết trên mình ngươi là chuyện gì xảy ra. Tin không? Dám đi, không tin, ngồi yên. Hứa Mỹ Lâm thật đúng là liền bản dòng giã ngồi yên. Mang một bộ hip hop tâm tình xem Vạn Phong. Vạn Phong làm bộ quan sát một phen, ngươi trên bả vai phải có một cái vết sẹo. Hứa Mỹ Lâm bĩu môi một cái, ngươi lại xé, đó là khi còn bé chủng đậu lưu lại, ai trên cánh tay đều có. Đối với câu này Hứa Mỹ Lâm không coi ra gì, nhưng là hạ một câu nàng giật mình, lòng ngươi miệng ổ, hai cái gì đó bây giờ có một cái nốt ruồi son. Hứa Mỹ Lâm ánh mắt cũng không biết nháy. Ngươi là làm sao biết? Dĩ nhiên biết. Xem qua thôi. Chẳng những xem qua còn. Vạn Phong dương dương đắc ý. Còn không ngừng cái này. Ngươi bên trái ở trên cái mông còn có một khối hồng ấn nhớ. Hứa Mỹ Lâm hô hấp cũng dồn dập. Hắn là làm sao biết? Chẳng lẽ nhìn lén mình tắm? Thấy Hứa Mỹ Lâm loại phản ứng này. Vạn Phong biết những thứ đó vẫn còn ở. Ngươi thật có thể nhìn ra. Hứa Mỹ Lâm lo lắng. Hàng này còn xem xảy ra cái gì. Xem cái rắm nha. Vạn Phong cố làm cao thâm. Hì hì. Như thế nào? Phục không? Ta làm sao luôn cảm giác không thoải mái nha. Ngươi liền nói cho ta có hay không là được. Không nói cho ngươi. Nói với không nói cho có gì dùng. Bố đây không thiếu biết rõ ràng, ngươi còn có thể thấy gì? Lại qua 2 năm ngươi cái đó hắn liền nên xuất hiện. Hắn anh tuấn cao lớn, cưỡi một con ngựa trắng mang 3 người tùy tùng từ phía đông tới. Các ngươi vừa thấy đại yêu sau đó các ngươi đến phía tây đi học hỏi kinh nghiệm. Không đúng, là ngọt ngào sinh hoạt. Hắn 3 người tùy tùng có phải hay không một cái họ Chu? Vạn Phong gật đầu, còn có một cái họ Sa. Hình như là, cái cuối cùng họ Tôn là đại sư huynh. Anh xấu xa, ngươi nói đó là Đường Tăng. Vạn Phong vui vẻ cười to. Hứa Mỹ Lâm cầm một quyển sách lên liền đập tới. Bại hoại, lại muốn cho ta gả hòa thượng. Ta đập chết ngươi. Vạn Phong ha ha cười chạy mất dạng. Vừa ra khỏi cửa vừa vặn nghe được một phòng thí nghiệm bên trong truyền tới tiếng hoan hô. Ngày thường nghiên cứu khoa học lầu 4 đều là vô cùng yên lặng. Vô cùng thiếu xuất hiện tiếng huyên náo. Lúc này có tiếng hoan hô phát ra. Nhất định là một cái phòng ban ra thành quả.